Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 151, không một dạng. Tinh hà là được rồi. Đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc nhìn qua thạch hỏi. Thành, nhục thân nặng nề giống như tinh thần. Ta cùng hắn đánh qua. Dù không kịp ta, nhưng Trác Bạch, Hồng Trọng hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Thạch khẳng định nói, đệ ngũ huyền gật đầu, trên tay cuộn lại một khối gỗ u cục. Suy hỏi, tình huống cùng chúng ta thiết tưởng đồng dạng sao? Đệ ngũ huyền cùng Thạch đã cho ra ý kiến, tự nhiên đối tình huống ở phía sau làm qua một chút tưởng tượng. Tỉ như trọng thủy linh khí tiến vào thân thể sau sẽ như thế nào? Lại tỉ như về sau tu vi như thế nào tăng lên? Không hoàn toàn đồng dạng, Thạch mang trên mặt điểm kinh hỉ nói, trọng thủy linh khí chủ yếu tập trung ở xương cốt của hắn bên trong. Lực lượng của thân thể là mới sinh sôi ra tinh quang linh khí. Tinh quang linh khí, thiên phú của hắn không phải liền là tinh quang chi lực sao? Tinh quang linh khí còn không phải trọng thủy linh khí, có cái gì khác biệt? Đệ ngũ huyền hơi nghi hoặc một chút. Không giống, trọng thủy linh khí nặng nề có thừa, biến hóa không đủ, tinh quang linh khí nhiều rất nhiều biến hóa, có thể để cho hắn bí ẩn trong đó, huyễn hóa thành hoa, chim, cá, sâu. Thạch có chút hưng phấn nói, đây là trong tộc cái thứ nhất đem linh khí bày cho người. Lại như thế nào để hắn không hưng phấn, mà đệ ngũ huyền thì sững sờ. Làm sao luôn cảm giác Triệu Tinh Hà cái này trạng thái có chút quen thuộc. Gần cốt nặng nề, cận chiến rất mạnh, lại có thể tinh thông biến hóa. Tôn Ngộ Không, ý tưởng này chợt lóe lên. Chính đệ ngũ huyền trước cười. Tôn Ngộ Không kia là 72 biến. Triệu Tinh Hà đây chỉ là huyễn hóa mô phỏng. Không giống, có thể tu luyện sao? Đệ ngũ huyền lại bắt đầu bàn động trên tay gỗ u cục hỏi. Cái này cùng dự tính đồng dạng, thông qua gân mạch đem linh khí tản vào huyết nhục bên trong. Sau đó lại một lần nữa ở đan điền bên trong tích lũy linh khí. Như thế lặp đi lặp lại liền có thể đạt tới tu luyện hiệu quả. Thạch nhìn lướt qua đệ ngũ huyền gỗ, trong tay u cục. Thứ này hắn tại đệ ngũ huyền trong tay nhìn thấy rất lâu. Nhưng một mực không biết là cái gì. Vậy là tốt rồi, ngươi quan tâm kỹ càng. Trong khoảng thời gian này ta khả năng không đếm xỉa tới hắn. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Sau đó phất phất tay. Quay người rời đi. Thạch cung tiễn đệ ngũ huyền rời đi. Vẫn như cũ hiếu kỳ đệ ngũ huyền trong tay cầm vật kia là cái gì. Đệ ngũ huyền tự nhiên nhìn ra hắn hiếu kỳ, nhưng hắn không có giải thích, bởi vì thứ này hắn còn không nghiên cứu minh bạch. Cục gỗ này u cục, là hắn từ sư thánh trên thân thể lấy xuống. Nếu có thể triệt để nghiên cứu minh bạch thứ này, hắn liền có thể tìm tới một cái thế giới khác tọa độ. Cái này đương nhiên rất khó, rốt cuộc thông đạo đã bị phong bế. Nhưng chỉ cần đối diện không có phạm vi lớn di động thế giới của mình, tọa độ này liền còn hữu dụng. Câu nói kia nói thế nào? Tựa như là chỉ cần trải qua liền nhất định lưu lại vết tích. Đệ ngũ huyền bây giờ làm liền là tìm tới kia biến mất vết tích. Cáo biệt Thạch, đệ ngũ huyền trực tiếp trở lại tiên giới chi cơ bên trong. Bây giờ tiên giới chi cơ đã không còn là yên tĩnh chi địa. Đệ ngũ huyền dẫn độ rất nhiều linh hồn tới. Bọn hắn đều được đặt ở cự nhân vương đình. Cự nhân vương đình cũng không tại hỗn độn thái cực bên trong, mà là phiêu phù ở hỗn độn thái cực phía trên. Trong thành những người này đều bị đệ ngũ huyền ném tới hỗn độn thái cực bên trong gột rửa qua linh hồn, mà lại đều là thu hoạch được không gian cùng thời gian hai loại sức mạnh tộc nhân linh hồn. Lưu bọn hắn lại, tự nhiên là giúp đỡ mình cùng nhau nghiên cứu thời không chi môn. Đệ ngũ huyền tin tưởng, một người chí nghèo, hai người chí rộng, đạo lý này không riêng gì tộc nhân, một chính mình Khác Thái Thủy cũng bị đệ ngũ huyền kéo tới. Đệ ngũ hồn chủ yếu nghiên cứu không gian lực lượng, Thái Thủy chủ yếu nghiên cứu thời gian lực lượng, hai cái mình cùng một chỗ động thủ, tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn không ít. Bây giờ, hai người hợp lực, đã có thể dựng ra thời không chi môn. Chỉ tiếc bởi vì hai người lực lượng có hạn, thời không chi môn còn không thể tại thời không bên trong thăm dò quá xa. Ta tìm tới một loại trồng chất thời không biện pháp, bất quá nhất định phải tại hỗn độn thái cực bên trong. Ngươi có cái gì ý khác, có thể đem trồng chất thời không thủ đoạn dùng tại phía ngoài. Vừa mới trở về, Thái Thủy lập tức tìm tới hắn hỏi, đệ ngũ huyền có chút bất đắc dĩ. Mình cùng Thái Thủy ở giữa 90% trở lên thời gian đều là cùng nhiều lần. Nhưng khi Thái Thủy tiến vào hỗn độn thái cực lúc, hai người liền có thể mất đi ngắn ngủi liên hệ. Cứ như vậy ngẫu nhiên xuất hiện ngắn ngủi, mất liên lạc. Đã để cho hai người sinh ra một số khác biệt tính cách. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được Thái Thủy ý nghĩ. Nếu là mình chắc chắn sẽ không hỏi. Bởi vì trong đầu đã có đáp án, nhưng Thái Thủy vẫn là phải hỏi. Không có, đệ ngũ huyền bất đắc dĩ trả lời một câu. Sau đó lại nói, có cái kia thời gian, ngươi còn không bằng cẩn thận suy tư một chút đang đánh mở thời không chi môn thời điểm. Như thế nào để thời gian vững chắc, ngươi nói những này là vấn đề nhỏ. Thao tác thành thạo, tự nhiên có thể vững chắc thời gian. Khả thi không trồng chất khác biệt, nếu như có thể nghiên cứu minh bạch, thời không chi môn sẽ tiết kiệm rất nhiều năng lượng, ngươi làm sao một điểm nghiên cứu khoa học tinh thần đều không có. Đối mặt, mình, chất vấn, đệ ngũ huyệt chỉ có đáp lại cười khổ, ngoại trừ kiếp trước khi còn bé muốn đem cả đời cống hiến cho bốn hóa thời điểm. Hắn ảo tưởng qua mình muốn trở thành một nhà khoa học. Về sau liền rốt cuộc không có bắt đầu sinh qua ý nghĩ này. Quá nhàm chán đi, không phải mỗi người đều có thể thừa nhận được loại kia khô khan sinh hoạt. Cho dù tại đáy biển những năm kia, hắn cũng tình nguyện dùng đi ngủ giết thời gian, mà không phải suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy một người nghĩ đến quá nhiều, sẽ nổi điên, nhưng Thái Thủy khác biệt. Gia hỏa này tính cách càng lúc càng giống khoa học đạt nhân. Vấn đề là hắn còn tổng ngoặt đệ ngũ huyền trong đầu cũng đều là những ý nghĩ này. Để hắn có chút phiền muộn không thôi. Nếu có biện pháp, đệ ngũ huyền tình nguyện chặt đứt mình cùng Thái Thủy ở giữa liên hệ. Thái Thủy cũng là loại ý nghĩ này. Đáng tiếc hai người thử qua sau không thể thành công. Chỉ có thể như thế chấp nhận lấy cùng, mình, qua. Cũng không thể chơi chết một cái a. Ngươi có hữu dụng hay không tâm dựa theo ta đưa cho ngươi sông núi bản đồ địa hình bố trí linh khí. A, ta đều không kịp chờ đợi muốn đi vào thần cấp trạng thái đỉnh phong. Thái Thủy lại oán trách hỏi, dựa theo sông núi bản đồ địa hình bố trí linh khí. Cũng là Thái Thủy tại trong hỗn độn suy nghĩ ra phương pháp. Dựa theo hắn suy nghĩ, dạng này sẽ gia tốc linh khí phân bố toàn bộ đại lục tốc độ. Đệ ngũ huyền tiếp tục cười khổ, đáp, đã thi hành, ngươi có thể đọc đến tư tưởng của ta, ngươi biết đáp án, ta hận không thể một giây đều không cùng ngươi thành lập liên hệ. Đầu óc của ngươi rất tốt, liền là sẽ không dùng, nhìn xem cái này mấy trăm năm, ngươi cũng làm cái gì, thật cho người xuyên Việt mất mặt. Thái Thủy tả oán xong, đoạt lấy đệ ngũ huyền gỗ trong tay u cục. Quay người đi, đệ ngũ huyền vẫn như cũ là cười khổ. Mình có thể nói cái gì? Cũng không thể nói bị mình khinh bỉ đi. Làm thần khó, làm một cái không sánh bằng mình, thần càng khó. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đệ ngũ huyền cũng suy nghĩ qua. Mình cùng Thái Thủy vì cái gì tính cách càng ngày càng khác biệt. Ở trong đó một bộ phận nguyên nhân khẳng định là lực lượng cơ sở. Hắn nắm giữ thượng tiên giới, lực lượng ánh sáng phân cực minh, tính cách càng lạc quan, mà Thái Thủy nắm giữ hạ tiên giới, lực lượng thiên âm u, tính cách cũng càng bi quan tư tưởng, khả năng lại càng dễ đắm chìm trong cố gắng bên trong. Mà mình chỉ biết là cười ngây ngô. Còn có một loại khả năng, đó chính là năm đó nhốt tại đáy biển, mình tư tưởng thật xảy ra chút vấn đề, mà đổi thành một cái mình thì không có loại vấn đề này. Mặc kệ như thế nào, có Thái Thủy là chuyện tốt, hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu đệ ngũ huyền chìm không hạ tâm sự tình. Đối đệ ngũ huyền tới nói là một loại bổ sung, quay người đi vào cự nhân vương trong đình thiết lập sở nghiên cứu. Đệ ngũ huyền bắt đầu nghe những này tộc nhân linh hồn nghiên cứu báo cáo. Cùng Thái Thủy chỉ thích mình khổ tâm nghiên cứu khác biệt. Đệ ngũ huyền càng ưa thích nhiều cùng tộc nhân linh hồn giao lưu. Có lẽ một ít người tư tưởng có thể để cho mình loại suy đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.